Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, tuy rằng trong khoảng thời gian này xuống dưới, Cố Tuyết Nghi đã nhìn không ít thư, nhưng nàng đối trước mắt thành phố này, thật sự hiểu biết không nhiều lắm. Mơ siêu làm Yến Văn Xu đảm đương dẫn đường, liền trở thành một cái không tồi lựa chọn. Yến Văn Xu cung cấp địa điểm, Cố Tuyết Nghi nói cho tài xế sau, tài xế trực tiếp chở nàng tới rồi gallery cửa, nơi này. Yến Văn Xu vội vàng phất phất tay, Cố Tuyết Nghi đi lên trước, ngẩng đầu nhìn thoáng qua gallery tên, khanh khanh, tên nhưng thật ra thức dậy có chút văn nghệ, nơi này là ta một cái bằng hữu ca ca khai, chuyên môn bán một ít tiểu chúng họa gia họa. Thực phù hợp người yêu cầu, Yến Văn Xu một bên bồi nàng hướng trong đi, một bên nói, Cố Tuyết Nghi thật không có vội vã đi trước xem họa, mà là hỏi, hai ngày này đang ở nơi nào? Khách sạn. Yến Văn Xu nói xong, lại phản ứng lại đây chính mình nói được không đủ kỹ càng tỉ mỉ. Vội vàng lại bổ sung một chút, ở Alice khách sạn, liền ly ngươi lần trước đi kia ra thương trường tương đối gần, ân. Người như thế nào biết ta đi đâu ra thương trường? Nhìn tin tức Yến Văn Xu nhỏ giọng nói. Câu này nói xong, nàng thanh âm một chút lại cất cao không ít. Cái kia Bùi Chí Khang có phải hay không đi quấy rối ngươi? Ta đều thấy hot sớt. Yến Văn Xu bĩu môi. Hắn thật giống một cái cẩu, cũng chỉ xứng cho ngươi xách xách đồ vật. Cố Tuyết Nghi ngẩng đầu nhìn về phía thang lầu phương hướng. Người tới. Yến Văn Xu lập tức ngậm miệng, khôi phục danh viện thục nữ bộ dáng, tới là cái 30 tới tuổi nam nhân. Ăn mặc màu kaki hưu nhàn trang, hắn trước cùng Yến Văn Xu chào hỏi, sau đó là Cố Tuyết Nghi, Yến Thái Thái. Sớm có nghe thấy, nam nhân cười đem người hướng trong dẫn. Nghe nói ngài muốn tới mua họa, ngài thích cái dạng gì? Cố Tuyết Nghi đi thẳng vào vấn đề nói. Gallery nào phó họa nhất tiện nghi? A, nam nhân sửng sốt hạ, trên mặt tươi cười cương một giây. Nhất tiện nghi, ân. Yến Văn Xu cũng mắt choáng váng, vài giây qua đi. Yến Văn Xu lấy lại tinh thần, vội vàng tiểu tâm mà gãi gãi Cố Tuyết Nghi tay áo. Thấp giọng hỏi, người có phải hay không? Có phải hay không không có tiền hoa? Yến Văn Xu do dự một chút, vẫn là ra tiếng nói. Ta còn có tồn một chút tiêu vặt, 100 vạn đủ sao? Hiện tại Cố Tuyết Nghi cùng trước kia không giống nhau. Nàng nghe xong chính mình nói, hẳn là sẽ không sinh khí đi. Cố Tuyết Nghi nhịn không được cười khẽ một tiếng. Yến Văn Xu nhìn nàng tươi cười ngây người một giây, trong lúc nhất thời, gallery người khác đều nhịn không được hướng bên này nhìn nhiều hai mắt. Cảm ơn. Ta không cần. Cố Tuyết Nghi nói. Yến Văn Xu, bằng không ngươi dùng Yến Văn ra tiền, hắn so với chúng ta đều có tiền, ngươi làm hắn lấy 500 vạn cho ngươi, hắn khẳng định đào. Cố Tuyết Nghi giơ tay vỗ nhẹ hạ nàng đầu. Hảo, đã biết, nhưng là thật sự không cần. Yến Văn Xu sờ sờ chính mình đầu. Không nói, nam nhân cười hạ, hảo đi, ta đây làm ta trợ thủ đi đem nơi này nhất tiện nghi họa tìm ra cho ngươi, không trong chốc lát. Liền có cái nữ trợ thủ gian nan mà ôm một bức họa ra tới, nam nhân nói. Đây là ta phía trước xem một thanh niên họa ra rất đáng thương. Nhu cầu cấp bách dùng tiền, khiến cho hắn ở ta nơi này gửi bán, cùng cái khác họa hoàn toàn không phải một cái giới vị. Liền này phúc, 3000 là được. Cố Tuyết Nghi cúi đầu nhìn thoáng qua, này bức họa. Họa chính là trên giường bệnh nữ nhân. Nữ nhân thân hình đổ ở trên giường, thân thể giống như ngọn nến giống nhau chậm rãi hòa tan. Là khoản là đông dạ hảo, liền này phúc đi. Cố Tuyết Nghi lưu loát mà soát tạp. Thanh toán tiền, đương nhiên, dùng vẫn là Yến Triều phó tạp. Yến Văn Xu lúc này mới thấy rõ Cố Tuyết Nghi móc ra tới là cái. Gì, cái này tạp, cùng chúng ta không quá giống nhau, Yến Văn Xu nói. Cố Tuyết Nghi gật đầu. Ân, là đại ca ngươi phó tạp. Yến Văn Xu. Yến Văn Xu, ngà. Trên mặt nàng biểu tình càng xấu hổ, nguyên lai. Không phải không có tiền. Nàng cầm đại ca phó tạp, như thế nào sẽ không có tiền đâu. Bất quá cũng không đúng. Yến Văn Xu đĩnh đĩnh ngực, khụ khụ, thành một chút giọng nói. Ân, bất quá phó tạp giống như đều là có hạn ngạch, nếu nào một ngày xài hết, ngươi liền nói cho ta. Ta còn là có một chút tiền. Cố Tuyết Nghi ứng thanh. Hảo, Yến Văn Xu vui vẻ mà mị hạ mắt, có loại không giống nhau bị yêu cầu cảm giác, phảng phất chứng minh rồi chính mình giá trị. Cố Tuyết Nghi cầm hòa, liền trực tiếp đi một chuyến tạo hình phòng làm việc vẫn là Trần Vu Cẩn trước tiên. Gọi điện thoại ước hảo, cũng như cũ vẫn là lần trước kia một nhà, nhà này phòng làm việc cùng Cố Tuyết Nghi đánh quá giao tế. Lần này cũng coi như quen cửa quen nẻo, bên này nhân viên công tác mới vừa đem Cố Tuyết Nghi nghênh. Đi vào, Cố Tuyết Nghi di động liền vang lên, nàng cúi đầu nhìn lướt qua Yến Văn Gia, như thế có điểm hiếm lạ. Yến Văn Gia sẽ chủ động cho nàng phát tin nhắn, nhưng không có chủ động cho nàng đánh quá điện thoại, Cố Tuyết Nghi tiếp nổi lên điện thoại. Uy kia đầu truyền ra lại là Yến Văn Gia người đại diện thanh âm. Người đại diện có chút khẩn trương, còn nói lắp một chút, Yến Thái Thái Ân, là ta, hắn xảy ra chuyện gì sao? Không không không, không phải, kia đầu người đại diện lại nuốt hạ nước miếng. Sau đó mới tiếp theo đi xuống nói, ngày hôm nay là muốn đi tham gia cái gì hoạt động sao? Vừa mới chúng ta từ An Vân Đường đi qua, thấy ngài tiến một nhà tạo hình phòng làm việc Ân. Là, làm sao vậy? Cố Tuyết Nghi một bên đáp lời thanh, một bên ngẩng đầu tiếp nhận nhân viên công tác truyền đạt thủy, điện thoại kia đầu đốn một chút gì? Động giống như bị ai cầm đi, theo sát kia đầu truyền ra Yến Văn Gia thanh âm. Ngươi tìm Thi Môn, ai cho ngươi tìm, Trần Vu Cẩn an bài. Nhà này quá rác rưởi, bên cạnh chính khom lưng thu thập mặt bàn Thi Môn nhân viên công tác. Ngoặc kép. Trắng trợn táo bạo nói bậy thật sự hảo sao. Bất quá kia đầu hình như là Nguyên Văn Gia thanh âm. Ngoạ tào, kia đầu, Yến Văn Gia dùng sức nhấp môi dưới. Ngữ tốc thong thả, nhưng một chữ đều phá lệ chọc người. Trần Vu Cẩn biết cái gì? Hắn có lẽ hiểu công ty sự, nhưng hắn biết cái gì thời thượng? Làm ta người đại diện đi tìm. Sẽ giúp người ước đến càng tốt. Cố Tuyết Nghi che tay cơ. Nhưng đi mặt đối công tác nhân viên thấp nói câu. Ngượng ngùng, trở về ta giáo huấn hắn, nhân viên công tác, ngoại tào ta ăn tới rồi cái gì dưa. Cố Tuyết Nghi lúc này mới lại buông lỏng tay. Hảo ta đã biết Yến Văn Gia. Ngoặc kép, Yến Văn Gia, người không ra. Cố Tuyết Nghi trực tiếp nhảy khai cái này đề tài. Ngươi rời đi đoàn phim lại đây tham gia cái gì hoạt động? Yến Văn Gia một chút đã bị mang đi. Bản năng theo đáp, đương một kỳ hữu nghị khách quý Ân, Cố Tuyết Nghi nói. Hảo hảo đương, Ân, Cố Tuyết Nghi cắt đứt điện thoại, Yến Văn Gia ở kia đầu nắm chặt di động. Đốn vài giây, mới phát hiện vừa rồi cái kia vấn đề bị có lệ đi qua, Yến Văn Gia mở ra di động. Đi vào chính mình WeChat bằng hữu phòng, gần 3 tháng. Vẫn là chỉ có kia lẻ loi một cái. Cố Tuyết Nghi hoàn thành tạo hình sau. Liền nhận được Bùi Chí Khang điện thoại, Yến Thái Thái hiện tại ở nơi nào? Ta lại đây tiếp ngày, hảo a, Cố Tuyết Nghi báo cái địa chỉ, bên kia. Bùi Lệ Hinh đã trước thời gian tới rồi tiệc từ thiện buổi tối hiện trường, nàng trước đem chính mình. Từ thiện chụp phẩm giao cho đấu giá hội chủ sự Phương. Sau đó mới đi gặp Phong Du, Phong Tổng hiện tại ở tiếp khách. Không có phương tiện thấy Bùi Tổng, đối phương lạnh như băng đỗ lại ở nàng, Bùi Lệ Hinh trên mặt. Biểu tình cứng đờ, bảo hâm mấy năm nay tuy rằng dần dần từ đại chúng trong tầm mắt biến mất. Nhưng theo Yến Thị lớn mạnh, nó hứng lấy nghiệp vụ chỉ có nhiều không có thiếu, bên ngoài người phàm là biết bảo hâm đến tột cùng. Là làm gì, đều sẽ đối nàng Bùi Lệ Hinh nhìn với con mắt khác, nàng như cũ thật lâu không hưởng qua loại mùi vị. Này Nhi, Nga không? Gần nhất hưởng qua, là Cố Tuyết Nghi mang cho nàng, nghĩ đến đây. Bùi Lệ Hinh biểu tình liền giữ tợn một cái chớp mắt, nhưng Phong Du không phải Cố Tuyết Nghi, nàng có. Thể nghĩ cách thu thập Cố Tuyết Nghi, lại không có biện pháp thu thập Phong Du, Bùi Lệ Hinh chỉ có thể thành thành thật thật mà đợi này. Nhất đàng, chính là ước chừng hơn nửa giờ trước mặt kia phiến môn rốt cuộc khai. Một cái đầu chọc mập mạp từ bên trong đi ra, Bùi Lệ Hinh nhìn thoáng qua, cũng không phải cái thuộc gương mặt, có thể thấy được là cái không quan trọng gì nhân vật. Phòng dù là cố ý, Bùi Lệ Hinh miễn cưỡng giơ lên tươi cười. Nhìn về phía trong phòng nam nhân, Phong Tổng, Phong Du câu môi cười cười. Nga, này không phải Yến gia dưỡng cẩu sao? Bùi Lệ Hinh biểu tình một chút liền nứt ra, Phong Tổng. Đây là có ý tứ gì? Bùi Lệ Hinh đáy lòng tức giận đến đều mau nổ thành pháo hoa. Nhưng trên mặt còn phải liều mạng duy trì bình tĩnh, chính là ý tứ này. Đương cẩu đương lâu rồi, liền tiếng người đều nghe không hiểu sao. Phong Du chút nào không cho nàng lưu mặt mũi, Phong Tổng có phải hay không nghe nói cái gì lời. Đồn, này trung gian nhất định có hiểu lầm. Bùi Lệ Hinh kiệt lực vẫn duy trì bình tĩnh giải thích nói, Phong Du chậm rãi từ trên sofa đứng. Dậy, cất bước chiều nàng đến gần, nếu không phải biết các ngươi cùng Yến Triều có thù oán. Ta căn bản lười đến giúp Yến Huân Hoa cái kia lão đông tây, Phong Du thân cao 1m86. Nghỉ chân đứng ở Bùi Lệ Hinh trước mặt, một chút liền mang cho người cực cường cảm giác áp bách. Còn có loại nói không nên lời cao cao tại thượng, Phong Du. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Chúng ta chi gian chẳng lẽ không phải đôi bên cùng có lợi. Bùi Lệ Hinh đem nói xuất khẩu liền hối hận, Phong Du lạnh như băng mà nhìn nàng. Ngươi tin hay không ta hiện tại làm người đem ngươi ném văng ra. Về sau ngươi liền rốt cuộc hỗn không tiến cái này địa phương, Bùi Lệ Hinh nuốt hạ nước miếng. Nói, không, vừa rồi là ta quá kích động. Phong Tổng, ngài nghe ta nói, ngài có phải hay không nhìn trên mạng tin tức, là, ta là làm ta đệ đệ đi tiếp xúc Cố Tuyết Nghi. Chính là Yến Triều Thái Thái, nhưng đó là vì bắt được Yến Triều Trương, vì đem Yến Triều hoàn toàn giết chết ở nước ngoài. Phong Du xoay người, tùy tay cầm lấy một bên mâm phóng phi tiêu, ném hướng về phía tường kia một mặt, hắn căn bản không có nghiêm túc nghe, nhưng Bùi Lệ Hinh lại không thể không tiếp tục đi xuống giải thích chờ Bùi Lệ Hinh nói được miệng khô lưỡi khô. Đã là 1 giờ đi qua, nàng đứng ở nơi đó. Mệt đến gần như thoát lực, Phong Du sở dĩ có thể cùng Yến Triều trở thành đối đầu. Đương nhiên là bởi vì hắn bản thân cũng đủ cường đại, Bùi Lệ Hinh ở trước mặt hắn áp lực không thể. Nói không lớn, ta nói xong, Bùi Lệ Hinh liếm môi dưới, liền chính mình mặt sau đến tột cùng nói chút cái gì. Kỳ thật đều không quá có thể nhớ rõ đi lên, Phong Du cười nhạo một tiếng. Hảo, vậy làm ta nhìn xem. Các ngươi Bùi gia là thật sự thích cho người ta đương cẩu. Vẫn là thật sự có thể giết chết Yến Triều, Bùi Lệ Hinh từ Phong Du phòng rời khỏi tới. Đi vào thang máy, cửa thang máy khép mở. Một trận gió thổi qua, Bùi Lệ Hinh một sờ. Một thân hãn, so với Phong Du, Bùi Lệ Hinh hiện tại không thể không nói. Cố Tuyết Nghi đều dễ đối phó nhiều, nếu sớm biết rằng thỉnh phóng viên chụp kia mấy chương ảnh chụp. Sẽ dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, nàng đánh chết cũng sẽ không làm như vậy, nhưng hiện tại đã làm, Phong Du đã đối nàng có hoài nghi, hắn căn bản không nghe nàng biện giải, nếu nàng hiện tại lập tức cùng Cố Tuyết Nghi phủi sạch quan hệ. Chỉ biết có vẻ nàng chột dạ, lại giống đầu tường thảo, vậy chỉ có một cái nói đi đến đầu. Nàng nhất định đến thu phục Cố Tuyết Nghi. Không trong chốc lát, Bùi Chí Khang liền đến tạo hình phòng làm việc, hắn gặp được Cố Tuyết Nghi. Kinh diễm vài giây, sau đó mới phản ứng lại đây. Tiến lên cùng Cố Tuyết Nghi nói chuyện, Cố Tuyết Nghi soát tạp thanh toán tiền, cũng không có để ý. Tới Bùi Chí Khang, hai người xuống lầu lên xe. Đã là buổi chiều 6 giờ, Thái Thái chuẩn bị chụp phẩm sao? Bùi Chí Khang hỏi. Ta phía trước quên nhắc nhở Yến Thái Thái, chuẩn bị, Bùi Chí Khang tiếc nuối mà nói. Đáng tiếc đã muộn, chụp phẩm muốn trước thời gian đưa qua đi. Làm đấu giá hội trước giám định, Cố Tuyết Nghi nhìn hắn một cái. Các ngươi Bùi gia tham gia quá vài lần tiệc từ thiện buổi tối. Ngoặc kép, 6 lần, làm sao vậy, kia liền điểm này sự đều làm không được sao. Bùi Chí Khang hít vào một hơi. làm được Yến Thái Thái đồ vật. Bọn họ cũng không dám kéo dài, Bùi Chí Khang cười nói, nhưng chỉ có hắn đáy lòng minh bạch cái này. Tiệc từ thiện buổi tối nhìn qua Bùi gia tham dự độ cao. Nhưng trên thực tế đều mẹ nó là Phong Du định đoạt, cũng không biết hắn tỷ cùng Phong Du nói qua. Không có, Phong Du như vậy chán ghét Yến Triều. Không chuẩn Quang vừa thấy Yến Thái Thái ba chữ, liền lập tức tạc dọc theo đường đi Bùi Chí Khang đều có điểm nôn nóng phiền muộn. Cũng liền không rảnh lại liên tiếp cùng Cố Tuyết Nghi đáp lời, Cố Tuyết Nghi lười đến ứng phó như. Vậy xuẩn người, xuẩn liền thôi. Xuẩn còn không phải Yến gia người. Làm sao có thể hao phí nàng thời gian đâu. Cố Tuyết Nghi vừa lòng mà chuyển qua đầu. Nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh, xe thực mau đến tiệc từ thiện buổi tối cửa, lần này tiệc tối là ở Hoa Duyệt khách sạn, cùng Tư Lệ Tạp khách sạn đều là kinh thị xa hoa nhất khách sạn, tiệc tối cửa đã phô nổi lên thật dài. Thảm đỏ, phóng viên cũng đã ngồi canh ở hai bên, phía trước xe lục tục mở cửa xe. Ăn mặc tây trang nam nhân cùng ăn mặc váy dài nữ nhân lần lượt đi lên thảm đỏ, trong đó không thiếu một ít giới giải trí quen mắt minh tinh hạng nhất. Bùi Chí Khang nhìn những cái đó minh tinh, khinh thường nói, này đó chỉ là tới nhiệt nhiệt bãi, Cố Tuyết Nghi không để ý tới hắn, Bùi Chí Khang cũng chỉ hào tự. Mình ngượng ngùng ngậm miệng, Cố Tuyết Nghi ở từ trước liền đối con hát không có gì thành kiến. Huống chi là ở thời đại này, con hát đã không giống qua đi như vậy đưa về hạ cửu lưu, càng đừng nói. Yến Văn gia chính là, minh tinh, Bùi Chí Khang sung phong nhận việc. Trước khiêng Cố Tuyết Nghi họa đi tìm chủ sự phương, hắn không làm Cố Tuyết Nghi đi theo. Là sợ trong chốc lát vạn nhất không được, bêu xấu, khiến cho Cố Tuyết Nghi thấy, Bùi Chí Khang một bên khiêng họa. Một bên cấp Bùi Lệ Hinh gọi điện thoại, may mắn Bùi Lệ Hinh liền ở phụ cận. Lập tức tới đón hắn, thấy bộ dáng của hắn. Bùi Lệ Hinh tức giận mà mắng hai câu Cố Tuyết Nghi, nàng bắt ngươi đương người hầu sai xử đâu. Ngươi như thế nào không biết giao cho người khác. Bùi Lệ Hinh không khỏi lại nhớ tới những cái đó võng hữu. Liên quan Phong Du cũng châm chọc bọn họ là Cố Tuyết Nghi cầu ta sợ trong chốc lát quá không được. Kia mất mặt không phải là chúng ta sao. Bùi Chí Khang cũng rất sinh khí, nếu là Bùi Lệ Hinh có thể lại lợi hại điểm. Hắn cũng không cần như vậy à. Mỗi đến như vậy thời điểm, Bùi Chí Khang đều sẽ đột nhiên ý thức được. Chính mình tuy rằng có tiền, nhưng còn xa xa không tính là có quyền thế. Gặp được những cái đó lợi hại, hắn giống nhau đến cúi đầu, Bùi Lệ Hinh cũng không hảo nói cái gì nữa. Vội vàng đem họa giao cho chủ sự phương nơi đó, chủ sự phương đảo cũng chưa nói cái gì, Bùi Lệ Hinh. Cùng Bùi Chí Khang hung hăng nhẹ nhàng thở ra ta đi tiếp Cố Tuyết Nghi, Bùi Chí Khang nói, Bùi Lệ Hình không sai biệt lắm đã nghĩ tới trong chốc lát xấu hổ trạng huống. Nhưng lúc này muốn viết khai quan hệ, chỉ biết càng xấu hổ, đi thôi, Bùi Lệ Hình hít sâu một hơi. Lấy bảo đảm chính mình trong chốc lát sẽ không bởi vì quá sinh khí mà nghẹn chết phía trước đèn. Flash chiếu sáng thảm đỏ phô thành lộ, các lộ minh tinh ở trước màn ảnh óng ẹo tạo dáng. Nhưng lại đang xem thấy các đại lão lên sân khấu sau. Sôi nổi thức thời mà né tránh, lúc này, Cố Tuyết Nghi mới từ trên xe xuống dưới phía trước. Nàng lại thiện dùng bách khoa, hiểu biết càng nhiều về các loại tiệc từ thiện buổi tối tri thức Yến Thái Thái. Từ từ, Bùi Chí Khang tưởng cùng Cố Tuyết Nghi sóng vai đi. Như vậy sẽ không có vẻ hắn giống cái giỏ sách tiểu đệ, Cố Tuyết Nghi dừng một chút bước chân. Quay đầu liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Nơi này là Yến Triều chạm vị trí, Bùi Chí Khang cắn chặt răng. Chỉ có thể nghẹn lui ra phía sau, hắn đương nhiên vô pháp cùng Yến Triều so, một ngày nào đó. Một ngày nào đó, Bùi Chí Khang ánh mắt biến ảo, nhìn chằm chằm Cố Tuyết Nghi bóng dáng. Lộ ra hung ác nham hiểm biểu tình, Cố Tuyết Nghi thực đi mau vào truyền thông màn ảnh bên. Trong, truyền thông nhóm ngẩn ra, sau đó đột nhiên tập thể điên cuồng lên, liều mạng mà ấn mau môn, thảo. Yến Triều Thái Thái cư nhiên xuất hiện ở cái này tiệc từ thiện buổi tối thượng. này không phải cùng cấp với phía trước Giang Nhị xuất hiện ở tư lệ tạp khách sạn trước đại môn. Giống nhau lệnh người chấn động sao? Nhưng thật ra những cái đó minh tinh ngẩn người. Bọn họ quay đầu lại nhìn vài lần, lại bị ánh đèn hoảng đến tầm mắt có điểm hoa. Trong lúc nhất thời không nhận ra tới Cố Tuyết Nghi, cái nào minh tinh a? Chẳng lẽ là vị kia đại hoa đán? Không biết, thực mau, Cố Tuyết Nghi đi tới cửa, vừa mới đi vào bên trong cánh cửa. Đang cùng còn lại người bắt chuyện các lộ thương giới nhân sĩ. Chợt vừa quay đầu lại, liền thấy Cố Tuyết Nghi, đến ích với gần nhất tin tức. Bọn họ không sai biệt lắm cũng đều nhận thức vị này chính là Yến Thái Thái, nhưng vấn đề là Yến Thái Thái như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mặt sau còn đi theo Bùi Chí Khang, quả nhiên cùng phía trước tin tức thượng viết giống nhau. Bùi gia lại lăn trở về đi cấp Yến gia đương cầu. Trong lúc nhất thời mỗi người đều sắc mặt phức tạp, mà lúc này, có người gào to một tiếng, Giang Tổng, đèn flash lập lòe không ngừng, Giang Việt chân dài một mại. Bước nhanh đi qua thảm đỏ, thực mau liền đuổi theo Cố Tuyết Nghi, Giang Việt nhịn không được cười lên tiếng. Như là phát hiện cái gì buồn cười sự, người cũng ở chỗ này, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt theo tiếng. Đúng vậy, Giang Việt cười đến càng hăng say. Đúng vậy, liền không có ngươi không dám đi chỗ ngồi đúng không? Giang Việt nói, quay đầu lại nhìn lướt qua mặt sau Bùi Chí Khang. Người này chính là cái ngốc bức, ngươi như thế nào làm hắn đi theo ngươi? Cố Tuyết Nghi liền ánh mắt cũng chưa phân cho hắn. Thuận miệng nói, ngươi đoán, Giang Việt, ngoặc kép, hành, ta đã biết, Giang Việt khí cười, giống nhau chiêu số đúng không? Cố Tuyết Nghi nhẹ điểm phía dưới, dáng vẻ đoan trang, Giang tiên sinh thật thông minh, Giang Việt tự giễu nói. Là so mặt sau cái kia ngốc bức thông minh, Giang Việt sửa sang lại thần sắc. Nói, có lẽ ta còn phải cảm ơn Yến Thái Thái thủ hạ lưu tình. Không đem ta cũng biến thành Yến gia chó săn, Cố Tuyết Nghi lúc này mới quay đầu. Gật đầu hơi hơi mỉm cười. Kia đến Giang tiên sinh tự nguyện mới được, Giang Việt đốn một giây, phóng viên đột nhiên nhìn thấy. Một màn này, lại điên cuồng chụp hình lên, mặt sau đi theo Bùi Chí Khang thiếu chút nữa bị ném ra, cố tình bởi vì chung quanh quá xảo, hắn còn nghe không rõ lắm Cố Tuyết Nghi cùng Giang Việt nói gì đó. Liền thấy Giang Việt đi nhanh đuổi kịp Cố Tuyết Nghi, Bùi Chí Khang thiếu chút nữa tức chết không? Phải nói bên cạnh là Yến Triều vị trí sao? Liền bởi vì Giang Việt có quyền thế, sở hữu đủ tư cách đứng ở nơi đó. Cố Tuyết Nghi cùng Giang Việt thực mau vào môn, đi tới chính giữa đại sảnh, Bùi Chí Khang vội vàng đuổi theo đi lên, trong đại sảnh khách khứa. Trong lúc nhất thời nội tâm tràn ngập ngọa tào, lần trước Giang Nhị đi tham gia tư lệ tạp tiệc tối. Bọn họ cũng đã thực chấn kinh rồi, lần này Giang Nhị lại cùng Yến Thái Thái đồng thời xuất hiện ở nơi này, hai người còn một bộ trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Còn có Bùi gia người, bọn họ trong lúc nhất thời có phun bất tận tào, mà nay đó ở đấu giá hội người chủ trì đi ra lúc sau. Trường hợp mới được đến ngắn ngủi ngăn chặn, Phong Du đã ngồi xuống ở đệ nhất bài, mặt sau là Tống. Ra vị trí, Giang ra vị trí, Bùi ra vị trí, Bùi Lệ Hinh xa xa thấy Giang Việt cùng Cố Tuyết Nghi nói chuyện. Đáy lòng không khỏi cảnh giác một chút, Cố Tuyết Nghi hiện tại đối Yến Triều không có cảm tình. Sẽ không cùng Giang Nhị có một chân đi. Bùi Lệ Hinh vội vàng gương mặt tươi cười đón nhận đi. Thái Thái. Bên này thỉnh, Bùi Lệ Hinh đem Cố Tuyết Nghi nghênh tới rồi chính mình bên người. Thỉnh nàng ngồi ở chính mình cùng Bùi Chí Khang trung gian, Giang Việt quay đầu nhìn thoáng qua. Cười nhạo một tiếng, ngồi xuống, Phong Du ngồi ở phía trước nghe thấy được một tiếng thái thái, thái thái. Bùi Lệ Hinh trong miệng thái thái. Kia chỉ có thể là Yến Triều thái thái, Phong Du đáy lòng cười lạnh một tiếng. Nghĩ đến ngày đó cái kia nhân viên tạp vụ nói, trở về cái đầu, mà Cố Tuyết Nghi cũng đang ở đánh giá phía trước vị kia, Phong Tổng, hắn một mình. Ngồi một vị trí, hắn không cảm thấy chung quanh trống rỗng rất lạnh không? Phong Du ánh mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa mà cùng Cố Tuyết Nghi chạm vào nhau, Cố Tuyết Nghi. bất động thanh sắc mà nhìn hắn, Phong Du trong đầu bay nhanh mà xẹt qua cái gì? Lại không có thể bắt lấy, Bùi Lệ Hinh cũng ở thời điểm này. Lặng lẽ quay đầu đi đánh giá Cố Tuyết Nghi. Nàng không sợ, Bùi Lệ Hinh sửng sốt, nàng không sợ Phong Du. Bất quá thực mau, Bùi Lệ Hinh liền tìm đến an ủi chính mình lấy cớ Cố Tuyết Nghi hẳn là không quen biết Phong Du. Đi, không quen biết, đương nhiên cũng liền không biết hắn có bao nhiêu lợi hại. Đương nhiên cũng liền chưa nói tới nhiều sợ hãi, Bùi Lệ Hinh lập tức nói. Vị này, là Phong Tổng, Cố Tuyết Nghi nhẹ điểm phía dưới, vẫn là mang theo điểm thiên nhiên kiêu căng. Nàng nói, ta biết, Phong Tổng, 79, ta người hầu, Bùi Lệ Hinh, Bùi Chí Khang, Giang Nhị, Phong Du nheo mắt thảo. Châu Phi, đại hán bắt lấy di động niệm, ngoặc kép, chi ra 135.000 nguyên. Thì môn phòng làm việc, thứ gì, một cái tạo hình phòng làm việc tuổi trẻ nam nhân cũng không ngẩng đầu lên địa đạo Nga. Lão đại ta hiểu được, chính là cái loại này lộng tóc hóa trang bái, đại hán tiếp theo niệm. Ngoặc kép, chi ra 3.000 nguyên, khanh khanh gallery, tên này rất khó niệm còn tuổi trẻ nam nhân lần này không ra tiếng đánh giá, đại hán đối với di động. Nhìn chằm chằm nửa ngày, đột nhiên vỗ đùi. Lão đại, không hảo a, này lại làm tóc lại hóa trang, lại đi mua hòa, kia không phải, đại hán thanh âm đột nhiên ngạnh ở trong cổ họng, tuổi trẻ nam nhân sốc sốc mí mắt. Cái gì, đại hán sờ sờ chính mình cổ, xác nhận một chút chính mình mạch đập, mới tráng lá gan nói xong phía dưới nói, kia thái thái không phải muốn cùng người hẹn hò sao? Đại hán nói nhìn nhìn tuổi trẻ nam nhân đỉnh đầu tuổi trẻ nam nhân. Hết chương.